Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, cái gọi là giải trí. Một lát sau, Laura rốt cục ngưng cười ý, ôm chính mình có chút khó chịu cái bụng, nói lẩm bẩm, cười ta cái bụng đều khó chịu. Cái kia xui xẻo Stark nhất định sẽ càng khó chịu đi. Ngoặc kép, không, hắn không sẽ để ý. Ada thả xuống trong tay bộ đồ ăn, không nhanh không chậm lau đi khóe miệng một điểm bánh mì tiết. Mở miệng nói, Tony Stark căn bản sẽ không nhớ tới người phụ nữ kia là ai. Ada nói không sai, thả dưới cái chén trong tay. Russell mở miệng nói, không chỉ có hắn không sẽ để ý, cho dù thường thường xem báo, vẫn quan tâm Tony Stark người cũng không sẽ để ý. Cười một cái liền trôi qua. Tại sao? Laura có chút không rõ. Bởi vì ngày mai còn có thể có liên quan với Tony Stark tân đường viền hoa tin tức. Mà xem những tin tức này người đều là thiện quên, cho dù còn nhớ, thế nhưng cũng sẽ ở Tony Stark liên tiếp không ngừng đường viền hoa tin tức bên trong. Cảm thấy chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Thậm chí, những người nguyên bản ngày hôm nay sẽ như vậy đưa tin Tony Stark báo chí, ngày mai sẽ gặp thay đổi ý tứ, chủ động trợ giúp Tony Stark làm sáng tỏ sự tình ngày hôm qua. Laura ngạc nhiên, nói, tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, Russell cười cợt, chính muốn mở miệng lúc. Ada giải thích, bởi vì nếu như bọn họ không làm như vậy lời nói, Tony Stark luật sư cố vấn đoàn sẽ đem cái kia báo chí báo danh phá sản. Thậm chí, Tony Stark có thể trực tiếp thu mua tòa soạn báo, để viết này đưa tin người hết thảy mang con về nhà. Hơn nữa, còn có một chút, chấm ngoặc kép, cái gì? Laura Beck không vội hỏi một tiếng. Ada dùng cơm dao đem trong cái mâm trứng gà chia ra làm hai. Lạnh nhạt nói, không chút nào nói khoách đại. Những người xì căng đan tiểu báo, cùng với đại báo chí giải trí mặt giấy, có một nửa là dựa vào Tony Stark tin tức sống qua. Chỉ cần bọn họ còn muốn đưa tin, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Giải trí, người xem qua đã cười. Vậy thì là giải trí. Nếu như nhìn tin, vậy thì là ngu xuẩn. Russell diện nụ cười bổ sung một câu. Keng, thả xuống trong tay dao nĩa. Laura chống đỡ lấy cằm của chính mình. Vô lực nói. Các người có tiền đều là như vậy sao? Ngoặc kép, a, cũng thật là để ngươi thất vọng rồi. Russell cười cợt, nói, ta chính là ngoại lệ. Những này đường viền hoa tin tức, trên căn bản không có ta. Laura trắng Russell một chút, nói, là bởi vì ngươi đem tòa soạn báo đều mua sao? Ngoặc kép, Russell đuôi lông mày bốc lên, hai tay mở ra, nói, xin lỗi. Ta không như vậy phá sản. Ngoặc kép, thiếu gia, đã đến giờ. Ada nói một tiếng, đẩy ra cái ghế đứng lên, đi tới Russell bên người. Chờ Russell đứng lên sau, cầm lấy bị Russell tiện tay đặt ở trên ghế Âu phục. Vì đó mặc, sửa sang lại cà vạt. Nói, Caesar đã đang chờ ngươi. Muốn trước tiên đi công ty một chuyến sao? Ngoặc kép, không cần. Ta cùng Caesar trực tiếp đi thiên đường. Thiên đường, Bloom khoa học kỹ thuật công ty sản nghiệp một trong. Cũng là Bloom tại sao ở phần lớn người bình thường trong ấn tượng. Sẽ là công ty game nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà từ Russell kế thừa Bloom sau. Còn chưa có đi quá thiên đường. Đây đối với một cái người thừa kế tới nói. Là phi thường không thích hợp. Có điều này cũng cùng thiên đường phương thức kinh doanh có quan hệ. Game thiên đường quyền sở hữu tuy rằng nắm giữ ở Bloom trong tay. Thế nhưng từ thiên đường bày ra đến nội dung chương mới. Thiên đường sửa chữa cùng với thiên đường kinh doanh. Bloom đều tham dự rất ít. Phần lớn hàng ngày hoạt động cùng công tác nội dung. Đều có thiên đường bên trong người tự mình phụ trách. Mà Bloom chỉ là phụ trách đầu tư cùng lấy tiền là có thể. Có điều. Bloom cũng không phải đối với thiên đường bên trong sự tình không biết gì cả. Ngược lại, bởi vì thiên đường sản nghiệp hàng năm tiền lời, Bloom vô cùng coi trọng thiên đường. Tuy rằng không xưng được tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng bên trong xuất hiện chuyện gì? Đều không gạt được Bloom. Rốt cục, ở Russell hết bận Weaver sự tình. Để Weaver chậm rãi tiến vào quỹ đạo sau. Hắn quyết định muốn đi thiên đường nhìn. Làm Bloom bọn họ xác thực không thế nào quản lý thiên đường. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là bọn họ quên chủ nhân của chính mình thân phận. Được rồi, thiếu gia, Ada nhẹ nhàng nói một tiếng. Thân thể về phía trước một nghiêng. Hai tay khoát lên Russell kiên giống như trên. Đem một đôi mê người môi đỏ tiến đến Russell bên tai. Nhẹ giọng nói, cần ta bồi ngươi đi không? Thiếu gia, ngoặc kép, không cần, Ada, chuyển qua đầu. Nhìn Ada cái kia thâm thúy trong mắt màu đen. Russell trịnh trọng mà nói. Bên này không thể rời bỏ ngươi. Giao cho ngươi và ta yên tâm. Nhếch miệng lên. Ada đứng thẳng người. Đem trên bả vai một tia nếp gấp vuốt lên sau. Mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta thiếu gia. Thiên đường. Các ngươi nói chính là cái gì? Ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Dùng tay chống đỡ lấy đầu Laura. Méo sạch đầu, nhìn về phía Russell, Bloom công ty thiên đường, mặt hướng thành nhân mở ra đặc thù thiên đường, mặt hướng thành nhân, Laura vẻ mặt hơi động, bay lên một tia hứng thú, mở miệng nói, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Ngoặc kép, Russell cười cợt, nói, đương nhiên có thể, thế nhưng thiên đường không phải miễn phí, mỗi ngày chỉ ít 3 vạn đô la Mỹ. Ngươi lời nói ta có thể cho ngươi cái ưu đãi. Mỗi ngày 2 vạn đô la Mỹ. Thế nào? Ngoặc kép. Một ngày 2 vạn. Laura lật qua lật lại Biakugan. Nói. Ta là người nghèo rớt mồng tơi. Ngoặc kép. Lắc lắc ngón tay. Russell vì đó cải chính nói. Không. Ngươi là một cái thiếu nợ ta rất nhiều tiền nghèo rớt mồng tơi. Ngoặc kép. Laura trợn mắt ngoác mồm. Có lòng phản bác nhưng thực sự không tìm được phát lực điểm. Bởi vì Russell nói đều là sự thực. Hơn nữa, nàng không ngừng thiếu nợ tiền. Còn thiếu nợ Russell một cái mạng. Nghĩ tới đây, Laura một trận vô lực. Cảm giác mình là cả đời đều còn chưa thanh. Ngược lại còn chưa thanh. Cái kia nhiều nợ một chút cũng không sao chứ. Nghĩ tới đây. Một cái tiêu chuẩn vò đã mẻ không sợ rơi nụ cười xuất hiện ở Laura trên mặt. Cái kia, chấm ngoặc kép, người không thể đi. Không đợi Laura đem phá bình ném tới để. Một tiếng lạnh lẽo âm thanh uy nghiêm liền vang lên. Caesar không hề có một chút gợn sóng ánh mắt đảo qua Laura sau. Lặp lại lần nữa nói. Người không thể đi, người cần làm xong người khôi phục chương trình học. Cùng với học tập khảo cổ tri thức. Tuy rằng Laura đối với cổ đại di tích phương diện đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa cũng rất có thiên phú cùng với cơ sở nhất định. Thế nhưng, nàng cùng cái kia, Laura, ở khảo cổ phương diện tri thức vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nghĩ đến chính mình cần học tập khảo cổ học tri thức. Laura chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngoặc kép, ta đã để Arthur giúp ngươi liên hệ học tập khảo cổ tri thức địa phương. 2 ngày nay nên liền có tin tức. Russell đối với Laura cười nói một tiếng sau. Nói, chúng ta đi thôi. Caesar, ngoặc kép, được rồi, thiếu gia, đúng rồi. Russell bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Ada. Nói, muốn cùng đi sao? Ta đem ngươi đưa đến công ty. Ada nở nụ cười xinh đẹp. Nói, được, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.